Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 484, khai nhãn lột xác. 5. Góc truyện audio.com. Tố Ngôn ngày hôm đó đã quyết định, nàng liền chấp nhận đi theo con đường mà Ma Đế đã vẽ ra, chỉ là nàng cúi đầu nhưng không khuất phục. Lúc này là lúc bản thân nàng phải mạnh mẽ nhất, lúc này là lúc nàng phải mạnh mẽ cho cả hắn. Nếu nàng không có cách nào cắt đứt mỗi ràng buộc này thì nàng liền sẽ bảo vệ hắn, từ ngày hôm nay ai bắt nạt hắn liền chết. Hàn khí trên khuôn mặt xinh đẹp của Tố Ngôn xuất hiện, trên người nàng từng mảng xương trắng hiện ra, toàn bộ không gian xung quanh lập tức bị đóng băng, ánh mắt của nàng từ từ quay lại nhìn Ma Đế, giọng nói mang theo một tia sát khí. Từ giờ trở đi hắn là do ta bảo vệ, kẻ nào ức hiếp hắn liền chết. Ma Đế thản nhiên gật đầu, hắn xoay đầu lại để rồi cả thân hình dần biến mất trong hư không. Đối với hắn lúc này căn bản không có gì quan trọng bằng Tố Ngôn, không có gì quan trọng bằng Vô Song, chỉ cần hai kẻ này chịu ngoan ngoãn thì muốn nháo gì hắn cũng mặc kệ. Trước khi biến mất, ánh mắt của Ma Đế có chút hướng về Mạnh Bà Hồ, nghĩ về nơi này Ma Đế khẽ mỉm cười, đây là nơi đầu tiên mà hắn gặp Niệm Diệt Sinh, nơi mà đệ nhất ma tổ sinh ra. Nghịch Thiên Tà Đế, cái danh hiệu này tuyệt đối không tầm thường, chỉ bởi một chữ đế, không phải kẻ nào cũng dám khoác lên mình. Họa thần là cường giả bước thứ ba đỉnh phong, chỉ nói về họa thuật thế gian này căn bản không ai có tư cách so sánh với họa thần, nhưng thủy chung họa thần vẫn là họa thần mà không phải là họa đế. Kiếm tổ được toàn bộ đại thiên thế giới công nhận là đệ nhất kiếm khách, nhưng thế thì sao, trên con đường. Kiếm tu rõ ràng kiếm tổ đi được xa nhất, nhưng kiếm tổ cũng không dám xưng kiếm đế. Đã dám khoác chữ đế lên người thì phải có thực lực của đế, Mộng Đệ có thể kích thương cường giả bước thứ tư nên hắn dám nhận chữ đế, vì mình cũng như Vân Vũ Vô Song vậy, người này có thể đạt được danh xưng Nghịch Thiên Tà Đế liền có thể coi là cường giả có sức kích thương bước thứ tư. Bước thứ tư cường giả có thể dùng một lời nói một hành động đời đời nô dịch một kẻ bước thứ ba cảnh giới, chỉ cần một ý niệm thì bao nhiêu bước thứ ba cường giả tiến đến liền chết bấy nhiêu, nhưng đám người Nghịch Thiên Tà Đế cùng Mộng Đế không nằm trong số này, bọn họ đi xa hơn được bước thứ ba rất nhiều. Cảnh giới của Nghịch Thiên Tà Đế không còn bị giới hạn của bước thứ ba, lại càng không có cách nào đột phá lên bước thứ tư, hắn liền được gọi là Á Đế chi cảnh, cảnh giới tiếp dẫn giữa cường giả bước thứ ba cùng bước thứ tư. Nghịch Thiên Tà Đế, vị cường giả này tuyệt đối rất mạnh, bản thân hắn mang theo nhân yêu ma ba loại huyết mạch trong thiên địa, hắn là kẻ duy nhất trong yêu tộc có thể bắt đầu quá trình phản tổ, hắn quả thực đã được coi là một đời phượng tổ mới, bằng vào phượng tổ huyết mạch hắn tu ra bất tử chi thể, từ đó Nghịch Thiên Tà Đế căn bản không cách nào chết, cho dù cường giả bước thứ tư đích thân truy sát hắn cũng không phải là việc dễ dàng. Nghịch Thiên Tà Đế từng rất nhiều lần đánh vào mộng giới nhưng đều thất bại, có điều mộng đế cũng không cách nào giữ chân được đối thủ của mình, mộng cảnh của hắn mạnh mẽ, kinh khủng nhưng lại không cách nào giết chết nổi Nghịch Thiên Tà Đế, còn Nghịch Thiên Tà Đế lại không phá nổi mộng giới của đối phương, mỗi lần nguy khốn chỉ có thể dùng bản thể trực tiếp ngạnh kháng, trực tiếp mạnh mẽ mà xông ra. Nói về ma huyết thì vị Nghịch Thiên Tà Đế căn bản cũng khiến kẻ khác run rẩy sợ hãi, hắn là đệ nhất ma tổ của ma giới nhưng hắn lại không mang theo huyết mạch của bất cứ đại tộc nào trong ma giới, huyết mạch của Nghịch Thiên Tà Đế đến từ một sinh vật đáng sợ, một sinh vật được coi là truyền thuyết của ma giới, Vong Ngữ. Vong Ngữ là tên một loài điệp toàn thân đen thui, một con điệp căn bản không có gì đặc sắc ngoại trừ việc nó sống trong Mạnh Bà Hồ, loài điệp không thể bay lượn nơi cửu thiên thập địa nhưng lại bay lượn trong vô tận luân hồi, loài điệp sống bằng nước trên hồ Mạnh Bà. Tất nhiên Vong Ngữ chỉ có trong truyền thuyết, là loài sinh vật căn bản chỉ được truyền miệng, bởi toàn bộ ma giới chưa bao giờ có kẻ nào dám đi xác minh sự tồn tại của nó, chỉ có kẻ điên mới tin bên dưới Mạnh Bà Hồ có sinh mệnh, cũng như chỉ có kẻ đầu bị bò đá mới dám xuống đó thử tìm kiếm Vong Ngữ. Truyền thuyết mãi mãi chỉ là truyền thuyết, nhưng truyền thuyết chưa chắc đều không phải là sự thực, ít nhất Vong Ngữ có tồn tại, đệ nhất ma tổ. Niệm Diệt Sinh là một con Vong Ngữ đi ra từ Mạnh Bà Hồ, điều đáng nói nhất thiên hạ này quả nhiên có một kẻ điên, quả nhiên có một kẻ bị bò đá muốn tìm hiểu truyền thuyết thú vị này của ma giới, hắn chính là Ma Đế, kẻ duy nhất dám bước vào trong Mạnh Bà Hồ, đồng thời Niệm Diệt Sinh cũng là con điệp duy nhất sinh sống ở đó, Niệm Diệt Sinh chính là do Ma Đế mang ra ngoài, nếu không có Ma Đế chỉ sợ Niệm Diệt Sinh. Đời đời kiếp kiếp vẫn tu luyện bên trong hồ Mạnh Bà, đời đời kiếp không xuất hiện trong mắt thế nhân. Tất nhiên nói về Vong Ngữ ai cũng biết nó là sinh vật trong truyền thuyết, là sinh vật phi thường cường đại, nhưng lại không ai nói ra được tại sao nó cường đại, cũng không ai có thể chia ra nó là yêu hay là ma, bởi căn bản trong mắt thế gian nó không tồn tại. Mạnh Bà Thang là một loại nước có thể tẩy sạch linh hồn của một người, thứ nước có thể xóa đi ký ức, thậm chí xóa đi cả dấu ấn của luân hồi lực, đồng nghĩa với việc xóa luôn sự tồn tại của kẻ khác. Vong Ngữ có thể sống trong đó thì nó tuyệt đối không hề tầm thường, thậm chí cho dù Ma Đế sau khi cứu Vong Ngữ đi ra cũng phải hoảng sợ một phen, một sinh vật không có điểm mạnh nào nhưng lại miễn nhiễm luân hồi, không dính đạo quả. Vong ngữ mạnh ở một chữ vong, cong. Võng ngữ duy nhất trong thiên hạ quả thực cũng có một phần nào giống với mộng vô tâm con Hắc Phượng Hoàng duy nhất trong thiên hạ, cả hai đều cực kỳ nghịch thiên, nếu Hắc Phượng Hoàng có thể nghịch chuyển vạn vật có thể mộng khiếp thế gian thì vong ngữ lại có thể đưa mọi thứ đến với điệu vong, đưa toàn bộ mọi thứ kết thúc thậm chí biến mất y như mạnh bà hồ vậy. Vong ngữ rất yếu, sinh vật này có thể chỉ cần một cái nắm tay cũng có thể bị kẻ khác bóp vụn, nhưng chỉ cần nó vỗ đôi cánh kia, chỉ cần điệu vong thuật của nó được sử dụng đủ để diệt giới, vong ngữ tối đa có thể vỗ cánh 9 lần, đến cả ma đế cũng hoàn toàn tin tưởng sau 9 lần vỗ cánh con hồ điệp nho nhỏ này có thể hủy diệt 1/3 ma giới, có thể khiến ma đế hắn đổ máu. Mang theo vong ngữ cùng phượng tổ hai loại huyết mạch, một loại là thần thú. Trong truyền thuyết còn một loại là hung thú mà thế gian chưa bao giờ biết tới, khiến nghịch thiên tà đế cực kỳ mạnh mẽ, hắn mạnh đến mức trên người bị ma đế phong ấn tổng cộng 4 đạo cấm chế, kẻ duy nhất trong thiên hạ bị ma đế giới hạn sức mạnh, một điểm này nghịch thiên tà đế quả thực có thể tự hào. Ma đế thực sự sợ, hắn không dám để vong ngữ cất cánh bay cao, hắn không phải lo lắng sau này vong ngữ có thể mạnh đến đâu, nhưng vong ngữ là sinh vật miễn nhiễm luân hồi không dính đạo quả, sinh vật này liền căn bản không ai có thể nắm bắt, kể cả ma đế, sinh vật không ai có thể tính kế cũng như chính Hắc Phượng Hoàng vậy. Nghịch thiên tà đế thân mang theo hai loại yêu ma huyết mạch phi thường bá đạo, nhưng hắn gần như không cách nào sử dụng năng lực của vong ngữ, thứ năng lực nếu không phải ma đế còn có chỗ sử dụng thì hắn căn bản không cho phép tồn tại, một sinh vật miễn nhiễm luân hồi thì kẻ này liền được coi như bước thứ tư cường giả, chỉ có bước thứ tư cường giả mới có thể miễn nhiễm luân hồi, có thể vỗ ngực đi xuống mạnh bà hồ. Nghịch thiên tà đế cũng quả thực không phải là nhân vật tầm thường, ít nhất ma đế cũng tin tưởng kẻ kia nhất định có thể đi được đến bước thứ tư, nhất định có thể hoàn thành kế hoạch của hắn, chỉ cần đến khi nghịch thiên tà đế đủ cường đại để phá tứ đại cấm chế của ma đế trên người cũng là lúc hắn vạn kiếp bất phục, cũng là lúc kế hoạch trăm vạn năm của ma đế hoàn thành, khi đó thế gian này liền lấy ma tộc làm chủ, thế gian này liền lấy ma đế làm chủ. Chính vì lý do này mới khiến nghịch thiên tà đế không dám phá giải phong ấn, chỉ cần một ngày phong ấn còn thì hắn không thể thoát khỏi bàn tay ma đế, nhưng phong ấn bị phá hủy thì hắn lại càng thảm, đây là nguyên nhân lớn nhất làm nghịch thiên tà đế phải phá đi lập lại, từ bỏ phượng tổ thân phận trở thành một con Hắc Phượng Hoàng bị thiên địa ghét bỏ, thứ sinh vật duy nhất có thể sánh ngang cùng vong ngữ. Nghịch thiên tà đế cho dù mạnh mẽ như vậy nhưng hắn mãi mãi chỉ là cường giả bước thứ ba, không dám phá cấm chế của ma đế liền vĩnh viễn không thể nào thoát ra ngoài, chỉ cần hắn không phải bước thứ tư thì không cách nào làm đối thủ của ma đế, có điều không ai trong thiên hạ này từng nghĩ đến vài cường giả á đế liên thủ liệu có tư cách làm đối trọng với một cường giả bước thứ tư hay không? Cường giả á đế cực kỳ hiếm nhưng chắc chắn, số lượng nhiều hơn đại đế cường giả, nhưng chưa bao giờ có việc á đế liên hợp cùng nhau kích sát đại đế, không phải không ai muốn thử mà là không ai dám thử. Có tư cách để đại đế phải nghiêm túc không có nghĩa là có tư cách quyết chiến sòng phẳng với đại đế, nếu không phải bị dồn đến đường cùng thiên hạ này tuyệt đối không có á đế dám chĩa mũi nhọn vào đại đế, chỉ là quả thực dưới quyền của ma đế có hai cái á đế bị dồn đến đường cùng. Mà đế kẻ này thích nhất là đùa nghịch kẻ khác trong tay, dù sao chết ở dương gian là sống ở âm giới, chết ở âm giới liền sống lại ở dương gian, chỉ cần không phải là bước thứ ba cường giả đều cả đời không thoát khỏi bàn tay ma đế, mà kể cả là bước thứ ba cường nhân nếu ma đế buông tha thì thôi, nhưng chỉ cần hắn muốn thì cũng giống như Tố Ngôn căn bản không thể thoát khỏi tay nhân vật bá chủ ma giới này. Muốn chân chính thoát khỏi bàn tay ma đế chỉ có hai cách, cách đầu tiên được một bước thứ tư cường giả khác thu nhận, tất nhiên cách này thực sự cũng chẳng khác gì chỉ là đổi từ người này sang người khác mà thôi, cách thứ hai thì chỉ sợ thiên hạ này không có mấy ai làm nổi, đó chính là thoát khỏi luân hồi, một trong những cách thoát khỏi luân hồi dễ nhất đương nhiên là đột phá á đế cảnh giới. 5 năm từ sau khi niệm đến ma giới, rốt cuộc Tố Ngôn bước ra được một bước, lúc trước nàng không có lý do để bước ra một bước này nhưng hiện tại đã khác, hắn cần nàng bảo vệ, hắn cần nàng ở bên, có nàng ở đây toàn bộ ma giới đừng hòng có ai dám đụng đến hắn. Cách chương.